Thích Cố, Hận Thiên. Quyển 1, góc truyện audio.com. Chấm, tác giả, Akilusi, edit, beta, Dạ Lãnh, cái hình chắc đã đủ hiểu. Vâng, mỹ nhân bị bét cóc. GT, cách chương.